cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 50, chương 45, chúng ta không phải ứng viên. Hai vị, các người cũng là đến nhận lời mời sao? Mời xếp hàng, không biết tới trước tới sau quy củ sao? Giờ phút này, công ty ngoài cửa lớn hành lang bên trong, đã có mười mấy cái cầm sơ yếu lý lịch nam nữ trẻ tuổi. Đang yên lặng trong khi chờ đợi, đủ để thấy công việc bây giờ có khó tìm hơn. Nhìn cùng là đại học tốt nghiệp niên kỷ Triệu Trạch cùng Trầm Lộ. Cầm túi công văn, trực tiếp hướng về phía nơi cửa đi đến. Trong đám người, lập tức có hai ba người đứng lên không vui nói. Chúng ta không phải ứng viên. A Trạch, vào đi, ha ha, thân là sau màn lão bản Triệu Trạch chỉ là cười cười. Trầm Lộ nhàn nhạt sau khi nói xong, theo túi sách bên trong lấy ra trí năng chìa khóa, mở cửa chào hỏi hắn đi vào. Này, có công ty chìa khóa, rất hiển nhiên không phải công ty mới giám đốc chính là lão bản. Biết mình nói sai, kia hai nam một nữ lập tức ngậm miệng không nói. Trên mặt tràn đầy vẻ xấu hổ, những người khác thì may mắn thở một hơi. Có người càng là đối với bọn họ quăng tới ánh mắt thương hại. Rất không tệ nha, Lộ Lộ người vất vả. Mấy ngày không đến, văn phòng cái gian phòng bên trong. Cái bàn, máy tính, máy in, server, chờ thiết bị đã lắp đặt hoàn tất. Triệu Trạch cười nhạt một tiếng, nhịn không được đối nàng nâng lên ngón tay cái. A Trạch, ngươi ngồi trước, ta đi đem thẻ số phát cho bọn hắn. Sau đó liền bắt đầu phỏng vấn. Bị hắn tán dương, Trầm Lộ vẫn là rất được lợi. Trong lòng ngọt ngào nàng mở ra bên trong phòng làm việc riêng cửa. Theo trong ngăn kéo cầm lấy một sấp chuẩn bị xong tờ giấy. Chỉ vào bên trong lão bản ghế dựa đối Triệu Trạch nói. Ai, Lộ Lộ, ngươi là giám đốc, tại nhân viên trước mặt phải gìn giữ, phải có uy tín. Phát thẻ số gọi người chuyện, vẫn là để ta tới làm đi. Hắn mặc dù là Trạch Lộ khoa học kỹ thuật sau màn lão bản, nhưng muốn tại trong 3 năm hoàn thành còn thừa hơn 990 kiện nhiệm vụ. Căn bản cũng không khả năng đợi ở công ty mấy ngày. Bởi vậy, Triệu Trạch tao tao cười một tiếng, đưa tay đem Trầm Lộ đẩy lên trên ghế ngồi, cầm qua thẻ số liền đi ra ngoài. Giám đốc tốt, cửa mười mấy cái thanh niên nam nữ, thấy Triệu Trạch cầm thẻ số đi mà quay lại. Tất cả đều đứng lên vấn an nói, không cần khách khí, chỉ cần trở thành ta Trạch Lộ khoa học kỹ thuật nhân viên. Chúng ta liền người một nhà, tiểu thư đây là ngươi thẻ số, tiên sinh đây là ngươi. Triệu Trạch vẫy vẫy tay, đem thẻ số theo thứ tự phát cho đám người. Đương nhiên, lòng dạ hắn cũng không nhỏ hẹp, lúc trước từng mở miệng mạo phạm hai nam một nữ. Đồng dạng thu được thẻ số, trong mắt không khỏi đều có vẻ cảm kích. Xin hỏi giám đốc người tôn tính đại danh, thế nhưng là Trầm giám đốc người yêu. Những này tại trên mạng báo danh ứng viên, đều biết Trạch Lộ khoa học kỹ thuật pháp nhân kiêm giám đốc đều là Trầm Lộ. Lại đối có vẻ như nàng bạn trai Triệu Trạch không rõ lắm. Thấy hắn làm người rất là hiền hòa, cái kia tóc ngắn váy đen nữ tử. Tiếp nhận thẻ số lúc thừa cơ hỏi, ta sao, họ Triệu tên Trạch, đích thật là Lộ Lộ bạn trai, cái này cũng không có gì tốt tị húy. Thấy những người khác cũng quăng tới ánh mắt tò mò, Triệu Trạch nhạt cười nói, ngừng lại khiến vừa rồi nhìn thấy Trầm Lộ về sau, trong lòng sinh sôi một ít ý nghĩ thanh niên độc thân nhóm. Bỏ đi vậy chờ ảo tưởng không thực tế, tốt, số một tiểu thư. Ngươi đi vào phỏng vấn đi, Trạch Lộ khoa học kỹ thuật, chính là Cương vừa đăng ký có hạn trách nhiệm công ty. Nổi tiếng mặc dù không cao, nhưng Trầm Lộ mở ra tiền lương đãi ngộ lại là không thấp. Thử việc đều có 6.000 đến 1 vạn tiền lương, tất nhiên là dẫn tới rất nhiều vừa tốt nghiệp thanh năm trước tới tìm vận may. Nhìn trong tay cấp cho đến số 30 thẻ số, đằng sau vẫn có người lần lượt chạy tới. Triệu Trạch cười nhạt hướng trước hết nhất dẫn tới thẻ số áo sơ mi trắng nữ tử nói. Đa tạ Triệu giám đốc, cái kia tóc dài cô gái trẻ tuổi lễ phép nói tiếng cảm ơn. Cất bước hướng về phía trong cửa lớn đi đến. Cái kia, bản công ty nguyện ý cấp Chu tiểu thư thi triển tài hoa cơ hội. Thử việc 3 tháng, tiền lương 6.500. Thử việc qua đi, mỗi tháng tăng lên 500. Một năm gấp bội, năm hiểm một vàng toàn bao. Nếu như Chu tiểu thư không có dị nghị lời nói, liền mời tại phần này thu nhận trên hợp đồng ký tên. Người ngày mai liền có thể tới làm. Mấy phút sau, đem trong tay thẻ số toàn bộ cấp cho xong, Triệu Trạch quay lại văn phòng thời khắc, vừa vặn nhìn thấy Trầm Lộ buông xuống sơ yếu lý lịch lấy ra một phần hợp đồng. Đang cùng nữ tử kia chậm rãi mà nói, Trầm Lộ vẫn là rất thông minh. Nàng trước tiên ở trên mạng công bố một cái thử việc 6.000 đến 1 vạn mánh lới. Đem những cái kia nghĩ tìm việc làm nam nữ trẻ tuổi hấp dẫn đến. Lại mở ra một cái không trên không dưới tiền lương. Cùng bọn hắn cò kè mặc cả. Vì không ảnh hưởng trong phòng hai nữ, Triệu Trạch liền không có đi vào. Chỉ ở bên ngoài hướng nàng gật đầu cười cười. Tốt a, ta nguyện ý. Này đãi ngộ hiển nhiên không phải quá phù hợp Chu Miểu mong muốn. Nhưng bây giờ hoàn cảnh lớn cho phép. Đã tốt nghiệp mấy tháng, đều còn không có tìm được công việc phù hợp. Nàng làm sơ cân nhắc về sau, vẫn là gật đầu ký xuống tên của mình. Chu tiểu thư, hoan nghênh gia nhập Trạch Lộ khoa học kỹ thuật. Làm phiền ngươi sau khi rời khỏi đây gọi số 2 đi vào. A Trạch, lại đây ngồi đi. Thành công ký dưới đệ nhất cái nhân viên. Trầm Lộ hài lòng cùng nàng nắm tay. Cũng chào hỏi Triệu Trạch ngồi vào nàng cái ghế bên cạnh bên trên. Được rồi Trầm giám đốc. Chu Miểu đáp ứng về sau. Hiếu Kỳ nhìn qua thân phận không giống bình thường Triệu Trạch. Quay người đi ra ngoài. Không bao lâu, thân mặc tây phục mặt vuông nam tử trẻ tuổi. Cầm trong tay thẻ số đi đến. Cung kính đưa lên sơ yếu lý lịch nói, Trầm giám đốc tốt, Triệu giám đốc tốt, ta gọi Quý Bình, đây là lý lịch của ta. Quý Bình mặc dù mới tốt nghiệp một năm, nhưng hắn tự xưng có phong phú lập trình kinh nghiệm, nhận lời mời chính là game điện thoại cùng app nghiên cứu phát minh chức vị. Đi qua đơn giản bắt chuyện, Trầm Lộ cùng Triệu Trạch đều cảm thấy có thể thu nhận hắn. Chỉ là người này tại thử việc liền muốn 1 vạn tiền lương. Lại là có chút cao. Cuối cùng, đi qua thương lượng, hai bên đạt thành hiệp nghị, lấy thử việc 9.000, một năm sau gấp bội tiền lương, cộng thêm công trạng trích phần trăm tiền thưởng điều kiện, ký xuống thu nhận hợp đồng. Cứ như vậy, phỏng vấn thông báo tuyển dụng tại không nhanh không chậm tiến hành. Đỗ tiên sinh, thật xin lỗi. Bản công ty không thể thu nhận ngươi. Tào tiểu thư, hoan nghênh gia nhập Trạch Lộ khoa học kỹ thuật. Có người vui vẻ liền có người buồn. Trầm Lộ biết Triệu Trạch sẽ không thường xuyên đến công ty. Vì để cho hắn an tâm, trừ phi đối phương đặc biệt ưu tú, dưới tình huống bình thường, nàng cũng sẽ không thông báo tuyển dụng qua tuấn tú nam tử. Bởi vậy, hơn 1 giờ qua đi, nàng ký 9 cái trong nhân viên, tính cả Quý Bình ở bên trong cũng chỉ có 3 cái nam. Còn thừa đều là nữ tử. Đối với Trầm Lộ làm phép, Triệu Trạch không có nói ra dị nghị, ngược lại còn có chút mừng thầm. Trầm giám đốc, Triệu giám đốc, ta gọi Lâm Minh, đây là lý lịch của ta. Nhưng vào lúc này, một cái 26 đến 27 tuổi tóc ngắn tóc húi cua thanh niên. Cầm trong tay thẻ số đi đến, cung kính đem sơ yếu lý lịch đưa cho Trầm Lộ. Ngồi đi, Lâm tiên sinh. Trầm Lộ mỉm cười ra hiệu hắn ngồi vào đến trên ghế đối diện. Cầm lấy sơ yếu lý lịch nhìn qua, đưa nó đưa cho bên người Triệu Trạch, đồng thời mở miệng hỏi. Lâm tiên sinh, nói một câu ngươi đi ăn máng khác đến ta Trạch Lộ khoa học kỹ thuật lý do. Lâm Minh, 27 tuổi. thành phố S Đại học Kinh tế Tài chính tốt nghiệp, tự xưng đã có hơn 2 năm tại chức kinh nghiệm làm việc. Nhận lời mời là công ty kế toán trước, quý công ty mặc dù vừa mới thành lập, lại dưới cờ thiết lập 5 cái bộ môn, nghĩ đến nhất định thực lực hùng hậu, giống như ta cái tuổi này đồng dạng, thuộc về mặt trời mới mọc. Ta thì ra đơn vị mặc dù không tệ, nhưng quan hệ nhân mạch phức tạp, thường xuyên nhận xa lánh. Lần này lựa chọn đến Trạch Lộ Khoa học Kỹ thuật công tác, chính là nhìn chúng quý công ty tiềm lực phát triển, để vì chính mình phấn đấu một cái tương lai tốt đẹp. Lâm Minh lạnh nhạt tự nhiên chậm rãi mà nói, hắn lần này muốn trở thành tiềm lực công ty nguyên lão thuyết từ. Cũng không có quá lớn chỗ sơ suất. Triệu Trạch cùng Trầm Lộ ánh mắt giao lưu về sau, đều cảm thấy có thể thu nhận người này. Đừng tin hắn, hắn đang nói láo, người này giáp tâm không tốt. Lão công ngươi bây giờ có 2 lựa chọn, một là trực tiếp cự tuyệt hắn, làm người sau lưng sinh ra cảnh giác, hoặc là tương kế tựu kế, hoàn thành phản sáo lộ nhiệm vụ. Nhưng vào đúng lúc này, Triệu Trạch trong đầu đột nhiên truyền đến hệ thống giọng nữ nhàn nhạt nhắc nhở. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,